Đại lục Liên Hoa, chương 87, ngày Trương Vệ sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã giữ lấy mạng cho Minh Viễn thì đồng nghĩa đã gián tiếp cho Vấn Thiên một con đường sống. Hắn đã nhân lúc hỗn loạn mà rời đi. Dù là vô tình hay cố ý, Như Lai đã tạo ra một mối nguy tiềm tàng cho thế hệ sau này. Về một cuộc chiến tranh cửu giới với quy mô có thể sẽ còn lớn hơn rất nhiều so với cuộc chiến vừa kết thúc. Với lòng nhân từ vô bờ bến, Như Lai không muốn nhân tộc lại lần nữa lâm vào hoàn cảnh diệt vong. Cho nên đã cùng Thiên Âm tạo ra một thứ gì đó có thể thay thế họ trong tương lai. Khi đó nương tử Trang Thế Khải là Vĩnh Nghi đã may mắn sống sót. Vừa nhìn thấy nữ nhân ấy, Như Lai cùng chúng thần tiên đã nghĩ ra một cách. Tuy hơi mạo hiểm nhưng không còn lựa chọn nào khác vì thời gian đã cận kề. Không còn chỗ cho sự do dự. Như Lai lão tổ đã hóa phép đưa một chút linh hồn đang tản mát của Minh Viễn dung hợp với giọt máu của Thiên Âm. Sau đó đưa nó hòa tan vào người của nữ nhân Vĩnh Nghi và nói. Giọt máu này ta sẽ lưu lại nơi Trang tộc. Một ngày nào đó trong tương lai xa, sẽ có người đứng ra mà giải cứu chúng sinh thoát khỏi cảnh diệt vong. Bởi sự thức tỉnh của giọt máu ấy sẽ sinh ra cho nhân loại một đấng cứu thế. Đó là tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ. Sau một câu chuyện dài, Trương Bảo nhìn xuống bên dưới. Người mà ông kỳ vọng nhiều nhất, Trương Vệ, chàng tuyệt nhiên không thể hiện ra những gì bất thường như thể chàng đã biết câu chuyện này từ lâu. Bất quá chàng chỉ có một chút biểu hiện khi nhìn thấy những hình ảnh sinh động kia thôi. Nhìn Trương Vệ xong, ông nhìn hai người còn lại, thì thấy Tại Thiên cũng không có mấy hứng thú thì buộc miệng hỏi. Có phải cậu đã nghe câu chuyện này từ sư phụ của mình rồi phải không? Tại Thiên vốn tính thật thà, không giấu giếm liền đáp ngay. Thưa Bảo Chủ, quả thật sư phụ của thuộc hạ đã kể đi kể lại câu chuyện này rất nhiều lần trước đây mỗi khi có cơ hội. Phải nói đây là câu chuyện mà người rất tâm đắc nên thuộc hạ có phần rất quen thuộc. Mặc dù câu trả lời cho quá khứ xa xưa đã có nhưng vấn đề mà Trương Vệ quan tâm nhất lúc này không phải là những thứ đó. Mà là về mẫu thân của chàng và những chuyện mà Trương Bảo luôn giấu kín. Nên chàng không nhịn được mà lên tiếng. Vậy người cũng nên cho con biết về tất cả những gì mà con cần phải biết. Câu chuyện giờ sẽ tiếp tục, hồi sau Vệ Nhi sẽ hiểu rõ mà thôi. Chỉ cần nghe nữa chừng thôi thì Trương Bảo cũng hiểu rằng Trương Vệ muốn gì. Ông ho nhẹ một tiếng. Rồi chậm rãi khoát tay áo nói tiếp. Sau sự kiện đó, Trang tộc may mắn được giao trọng trách giữ gìn Liên Hoa Thất Sắc, đồng thời được đặt quyền sinh sống ở Thăng Long Thánh Địa trong suốt hơn triệu năm sau đó. Nhưng khi cách đây 2 triệu năm, cũng là lúc những kẻ trước kia cùng Trang Minh Viễn kề vai sát cánh chiến đấu đã trỗi dậy chiếm lấy Thăng Long Thành. Với lý do mà bọn họ đề ra là thiết lập lại thế giới. Người dẫn đầu cho việc đó không ai khác chính là Thanh Long Gia Cát Chính Ngã. Tại sao trong suốt 1 triệu năm đó Thanh Long không hành động mà phải đợi đến lúc đấy mới ra tay? Lục Kiếm Bình bất chợt đặt câu hỏi. Câu hỏi này khiến Trương Bảo liền mỉm cười khen hay. Bằng những gì được biết, ông liền giải đáp. Theo những gì ta được biết thì Thanh Long đã bị Vấn Thiên đánh cho tổn thương nguyên khí rất nặng. Mặt khác khi đó Trang gia rất mạnh. Người kế vị Trang tộc là Trang Hiến Thành. Người này thực lực phải nói cửu giới không ai sánh bằng. Thêm sự trợ lực của Liên Hoa, ông ta trở nên bất bại. Nhưng đáng tiếc thay, Trương Bảo lắc đầu và thở dài, rồi nói tiếp. Trang Hiến Thành lại si mê nét đẹp của Chu Tước. Mà bị Thanh Long gầy bẫy giết chết, nhân đó tận diệt cả gia tộc họ Trang độc chiếm Thăng Long Thành. Phải may mắn lắm mới có một nhánh nhỏ của Trương gia đào thoát khỏi Thăng Long Thánh Địa mà đến Hoa Bắc này đặng sinh sống. Nếu ngày hôm đó Thanh Long cũng có mặt thì ắt hẳn hắn đã biết được đến việc chuyển thế này của Trương Vệ. Lục Kiếm Bình vẫn lạnh nhạt mà hỏi. Đúng vậy, hầu như các cường giả hiện nay đều ít nhiều biết đến chuyện đó. Trương Bảo thừa nhận. Vậy nếu hắn tận diệt Trang gia thì kẻ đó chẳng phải đã không thể sinh ra rồi hay sao? Kiếm Bình lại nói. Nghe vậy, nè, cô có phần hơi tiêu cực quá rồi đó. Trương Vệ cảm thán. Tại Thiên hài hước phẩy phẩy bàn tay như kiểu niệm thần chú. Kiếm Bình cô nương, hình như nghiêm túc quá rồi. Thả lỏng chút đi. Không, ta thấy Kiếm Bình cô nương nói cũng có lý mà. Nhưng quả thật lúc đó ta không biết lý do thực sự là gì. Chỉ biết sau đó Trang gia thay tên đổi họ thành họ Trương. Công pháp của gia tộc theo đó mà thay đổi từ Thánh Hỏa Thần Công thành Xích Hỏa Công như hiện tại. Nói đoạn ông dừng lại một chút. Bàn tay dùng một chút lực lấy đi ngọc bội trên người Trương Vệ vào lòng bàn tay mình. Nhanh đến mức chàng không kịp phản ứng. Rồi chậm rãi nói tiếp. Cách đây gần 18 năm về trước. Nương tử của ta là mẫu thân của Vệ Nhi đang mang thai nó trong bụng hơn 10 tháng. Khi đó ta đang là trưởng lão trong Trương gia bảo. Vì nhà ngoại công ở xa nên ta cùng nàng đành trở về Mục Châu đặng sinh nở. Nhân tiện ở gần gia đình đặng có người chăm sóc sau sinh. Vừa nghe đến đây ba người bên dưới lập tức trưng ra thái độ tập trung cao độ. Trước ngày sinh dự định 3 hôm, có một người áo đen đến và nói với ta rằng, ngày mà Vệ Nhi ra đời là ngày có dị tượng, ngày đó trời sẽ không có đêm, sẽ mãi là ánh sáng cho đến giờ thìn. Phút thìn khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời thì trời sẽ sập tối. Trương Vệ sẽ là cứu tinh cho nhân loại, như định mệnh đã sắp đặt từ trước. Tuy nhiên có những kẻ không muốn điều này xảy ra, nên sẽ tìm cách ngăn trở. Cho nên ta và nàng đã phải chọn sinh nở bí mật trong một mơ thất ở Mục Phủ nhằm tránh đi tay mắt của những kẻ không đáng tin cậy. Đến ngày lâm bồn, người thần bí đó không biết là bằng cách nào lại xuất hiện với mục đích đảm bảo mọi thứ diễn ra an toàn. Bỗng từ trên trời xuất hiện oanh lôi đánh thẳng xuống mục gia bên trên. Tạo nên nhiều hiện tượng quái dị phá hủy không sót bất kỳ thứ gì phía trên mật thất. Nhưng không hề xuyên qua được kết giới mà người đó đã tạo ra. Sóng gió dần qua đi. Tiếng Vệ Nhi cất tiếng khóc chào đời vang lên cũng là lúc màn đêm buông xuống. Tất cả đều đúng như lời tiên tri của người thần bí ấy. Sau đó trước khi rời đi, người ấy có dặn dò, vì kẻ thù ác muốn bất kỳ ai hạ sinh trong ngày hôm đó đều phải chết nên mới có chuyện như vậy. Nhằm thù tiêu cả đứa bé lẫn mẫu thân của nó. Rất may người thần bí đã nâng dần kết giới rộng ra bao phủ hết cả Mục Châu. Nhằm bảo vệ tuyệt đối cho chúng ta, người ấy dặn đi dặn lại chỉ có Trương Vệ là được phép rời khỏi kết giới. Nương tử của ta thì không thể. Nếu muốn giải trừ điều này thì 5 lên 9 phải đưa Vệ Nhi rời đi. Sau đó lên 18 mới được quay về. Đồng thời bát tự của Vệ Nhi tuyệt đối không được tiết lộ ra. Vì con chính là chân long. Cho nên tất cả những điều ta làm đều là vì đại cuộc cho ngày hôm nay. Vậy kẻ thần bí đó rốt cuộc là ai? Mà lại biết ngày mà Trương Vệ sắp sinh. Biết luôn cả việc chân long sẽ xuất hiện khi Trương Vệ 18. Lục Kiếm Bình lẫn nữa đặt ra nghi vấn. Cách Trương.